Khi thấy sự cử động bên dưới nắp quan tài đã không còn nữa, người ta mới dùng rìu để phá vỡ nó ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net